Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, người nhìn lầm. Lão nhân nói, nhượng hiện trường đám người càng thêm hít thở gấp rút, sinh niệm môn tử niệm môn cái gì? Bọn họ không hiểu, nhưng nhìn tử y nữ tử này lần thứ nhất khí đến lỗ mũi đều sai lệch bộ dáng. Mọi người đều biết nói hư, lão nhân lời này quá nặng cân. Người đang nói bậy bạ gì đó. Nữ tử một lời không hợp. Trên tay liền hướng bên hông tìm kiếm. Chỗ ấy, có nàng vũ khí. Mới vừa nàng chọn chúng lão nhân ra tới giám định. Chỉ là bởi vì nàng đang luyện khí thời điểm có người ở bên cạnh phụ họa. Nói nàng luyện cỡ nào tốt. Phê bình hoàn toàn chính xác. Cái này liền cho rằng lão nhân có điểm nhãn lực sức lực. Vô cùng thích hợp làm nàng và sư muội ở giữa đánh cuộc trọng tài. Mà còn, lão nhân mới vừa phụ họa thời điểm, nói chuyện lên tới người nào cũng không có nhiều để ý. Liền cỗ kia thấy được nhân giai thượng phẩm linh khí liền gào khóc ngu khí sức lực. Lời nói thật cùng một cái người bình thường thấy được bảo vật bình thường. Trắng trợn thổi nghiêu không hai. Mà bây giờ, nàng vậy mà còn bị tiết lộ mắt. Cái này lão nhân. Vậy mà biết nàng sự tình, hơn nữa còn là để cho nàng rất là để ý sự tình. A, ta nói cái gì ngươi hẳn là biết, mới vừa còn không hiểu, hiện tại còn không hiểu sao? Lão nhân nắm tay mò vào trong lòng, tựa hồ là ở tìm kiếm lấy cái gì, nhưng cuối cùng tìm kiếm không có kết quả, tay trống rỗng lại đưa ra ngoài. Hai ngươi hẳn là đều là từ An Đồ Nhi đi. Lão nhân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Những lời này càng là xúc động hai cái mỹ nữ thần kinh. Các nàng không thể tin nhìn qua trước mắt lão nhân. Không biết hắn là gì liền cái này các loại. Chờ, sự tình đều biết nói. Người đến cùng là ai? Tử y mỹ nữ lần này không chút suy nghĩ. Bên hông bảo kiếm trực tiếp rút ra. Băng lãnh mùi kiếm chỉ lấy lão nhân. Tựa như là không lấy được trả lời. Liền phải động thủ. Hoàng y nữ tử đồng dạng rất là ngoài ý muốn. Nàng đồng dạng muốn hỏi câu này. Nhưng lời đến khóe miệng thời điểm. Nàng đột nhiên nhớ tới Vương Bân lời nói. Nói chuyện muốn trước động não. Không có trước đó hỏi thăm hắn. Gặp Vương Bân đối với nàng lay lay đầu. Nàng hừ hừ khí quay đầu. Liền không để ý tới chàng trên sự tình. Lúc này. Vương Bân cười ha hả đi về phía trước hai bước, tay trực tiếp liền hướng tử y nữ tử vũ khí bắt đi. Ai nha nha, cái này chẳng lẽ là địa giai linh khí? Vậy mà như thế xinh đẹp, thực sự là sáng mù mắt của ta a. Nhanh để cho ta sờ một cái. Không có các loại, chờ, nữ tử kịp phản ứng. Vương Bân một cái nắm được nàng địa giai bảo kiếm, sau đó giống như hoa si bình thường. Hướng về phía nữ tử bảo kiếm trái sờ một cái phải sờ một cái. Yêu thích không buông tay hắn. Thật có chút giống cái nhà quê. Người buông tay. Nữ tử muốn đem kiếm cho rút trở về. Nhưng mà nàng lại kinh hãi phát hiện. Mặc kệ nàng dùng lực như thế nào. Trong tay thanh kiếm này lại tại Vương Bân hai ngón ở giữa. Một chút bất động. Nữ tử đột nhiên đem mặt trên lệ khí thu liễm. Thanh âm đều biến mềm xuống. Hướng về phía Vương Bân nũng nịu, nàng đã có thể phán quyết đứt ra. Vương Bân vậy mà cũng là thực lực không kém võ giả. Tiểu soái ca, ngươi cái này là ý gì? Không có a, ta đây không phải gặp ngươi đại bảo kiếm quá lóe. Thấy cái mình thích là không nhịn được a. Ta nhất định phải hảo hảo kiểm tra mới đúng. Đương nhiên rồi, ta đối với ngươi cũng là vô cùng thấy cái mình thích là không nhịn được. Chấm ngoặc kép. Vương Bân hướng về phía tử y nữ tử nháy mắt ra hiệu nói. Đương nhiên, những lời này hắn là xuất phát từ thực tình. Dù là nàng hàng thật đi không đầu. Nhưng này mỹ mạo là không thể thay thế đẹp. Cứ như vậy buông tha thực sự thật là đáng tiếc. Nha, tiểu soái ca thực sẽ dỗ người. Đây là lời thật lòng. Vương Bân cười cười, từ lão nhân cùng tử y nữ tử trong lúc nói chuyện với nhau. Vương Bân đã nghe ra tới, tử y mỹ nữ phản bội sinh niệm môn, đầu phục tử niệm môn, đại khái liền là như vậy một cái ý tứ, chuyện như vậy bị người đâm thủng, mặc cho ai cũng không chịu được. Tử y mỹ nữ không muốn giết lão nhân. Này là giả. Vương Bân dưới ngón tay lão nhân, hướng về phía tử y mỹ nữ nói. Ngươi và sư muội kết quả tranh tài còn không công bố đâu. Liền không thể nghe vị này lão nhân ra trước tiên là nói về xong. Ân, ta cũng không thể ảnh hưởng hắn phán quyết đứt. Cái này đại bảo kiếm, ngươi vẫn là nhanh thu hồi tới đi. Bằng không như vậy lóe đồ vật ta thấy cái mình thích là không nhịn được khả năng liền trực tiếp mất. Thu, tử y mỹ nữ giận Vương Bân một cái. Lẩm bẩm nói, tốt đi, bất quá, lúc này lão nhân ra có thể đến nhớ kỹ. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói đây. Ta thay hắn đáp ứng ngươi. Vương Bân nói xong, quay đầu đối. Đúng, lão nhân lộ ra trắng noãn răng. Cười nói, lão nhân ra, lần này dám định hẳn là không kém bao nhiêu đâu. Có thể làm ra quyết định kết quả sao? Còn có a, nên nói cái gì đã nói cái gì. Đừng sợ, đương nhiên, làm người ta ghét nói đừng nói là ha. Ha ha, lão nhân trong mắt sen lẫn nồng đậm bất đắc dĩ, lại bị một đám nhóc con như vậy quát mắng mệnh lệnh. Thực sự có chút khó chịu, nhưng hắn cũng không làm ra cái gì ra cái cử động. Chỉ là bản thân kéo ghế, an vị xuống dưới, đã các ngươi đều tin ta. Vậy ta đã nói đây, ném đi ta mới vừa những lời kia không để ý tới. Nàng linh kiếm xác thực là nhân giai thượng phẩm. Mà cái kia bé con tiểu hồi khí đan, chỉ có nhân giai trung phẩm, mặc dù có hai khỏa, nhưng cũng không cách nào đền bù nhân giai trung phẩm cùng thượng phẩm ở giữa to lớn chênh lệch. Cho nên, ta đáp án là, vị cô nương này thắng. Nhìn thấy lão nhân chỉ tử y mỹ nữ nói nàng thắng. Hoàng y nữ tử liền có một chút mộng, nhưng kỳ thật nàng cũng hiểu, dù là duy nhất một lần luyện ra hai khỏa đan dược. Cũng không cách nào đền bù một cái tiểu phẩm cấp ở giữa to lớn chênh lệch. Nhưng mà Vương Bân lại là cười lên. Một cái tay khoác lên lão nhân trên bả vai. Nặng nề mà vỗ vỗ. Lão nhân ra. Người xác định không có nhìn nhầm. Giờ giấy lão nhân ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Đều nói nhiều như vậy. Hắn nếu không xác định này là giả. Đơn giản như vậy dám định. Hắn còn có thể sai lầm hắn cũng không tin. Dù sao đã dụ dỗ Vương Bân đánh cuộc, lúc này hắn cũng không tốt khí nói. Đương nhiên xác định, tiểu tử, thua cũng không nên ăn vạ a. Khác khi dễ lão nhân ra ta tay chân lẩm cẩm. Nga, được a, ta không ăn vạ ngươi cũng ngàn vạn đừng có đùa ỉ lại mới tốt. Ngươi thật xác định ngươi không có nhìn nhầm. Vương Bân hít mũi một cái, tiếp tục cười hỏi nói. Lão nhân nổi giận. Trùng điệp vỗ xuống bàn, còn kém đứng lên tới cùng Vương Bân mắt đối mắt. Tiểu tử, đơn giản như vậy tiểu hồi khí đan, ta còn có thể nhìn lầm sao? Lại nói, đan dược đều có cố định cấp bậc, tiểu hồi khí đan liền nên là nhân giai trung phẩm. Ta liền tính không nhìn, cũng có thể xác định nó là nhân giai trung phẩm. Lão nhân nói chuyện vô cùng tại lý, mọi người đều gật gật đầu, trừ Vương Bân bên này người. Vương Bân đem hai tay tay áo cho cuốn lên tới. Nhìn đám người có chút hồ đồ. Không biết là ý gì. Đương bọn họ nhìn thấy Vương Bân lại rút một trang giấy. Giống như là có bệnh thích sạch sẽ một loại mà lấy tay lau lại lau. Sau đó đem tiểu hồi khí đan lấy đến trên tay thời điểm. Đám người tự hồ đều minh bạch. Vương Bân đây là tại hướng đám người tuyên cáo. Hắn cũng không vụng trộm thay thế mất đan dược. Hắn đem đan dược đặt ở lỗ mũi trước mặt, ngửi thoáng cái, cả người làm ra phiêu phiêu nhưng biểu tình, sau đó mở mắt ra, hướng về phía lão nhân nói ra, như vậy thơm đan dược, chỉ sợ lão nhân ra ngươi thật nhìn lầm đây, ta dám cam đoan, hai khỏa này tiểu hồi khí đan chỉ ít là nhân giai thượng phẩm đan dược, không nói cái khác, đã nói mùi thơm này, so với một loại tiểu hồi khí đan. Hiệu quả thế nào đều muốn tốt nhiều. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.